Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 842. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 842 hơn 3000 đàn em tản ra giống như đàn kiến, bao vây quanh đám người Diệp Bắc Minh không lọt giọt nước. Sắc mặt An Nhã xám như tro. Xong đời rồi, An Ninh chỉ vào Diệp Bắc Minh. Ông Barret, chính hắn đã giết Mark. Barret chấn kinh nhìn qua, hơi thộn người, bởi vì hành động của Diệp Bắc Minh thực sự khiến người ta sợ hãi. Anh một tay cầm kiếm, điên cuồng chém, một ngọn núi, đỉnh của ngọn núi đó đã bị chém mất, lộ ra đường khe khổng lồ hình chữ V. Nhóc con, mày đang làm gì hả? Barret lạnh giọng nói, mày đã giết thành viên nòng cốt của Hắc Long Hội, không cho bọn tao một lời giải thích hả? Diệp Bắc Minh cũng không quay đầu lại, nhả ra một chữ, cút. Một luồng sát ý kinh thiên từ cơ thể anh bùng phát ra. Barret lùi lại hai bước theo bản năng, sau đó thẹn quá hóa giận. FCK, nổ súng, tất cả nổ súng cho tôi. Dám coi thường Hắc Long Hội, mày muốn chết hả? Bằng bằng bằng, đạn điên cuồng ập về phía Diệp Bắc Minh như mưa rơi. Tao đã nói, cút. Diệp Bắc Minh gầm lên một tiếng, quay đầu lại giống như một con thú hoang. Trong đôi mắt của anh đầy tia máu, gừ, thậm chí từ trên người anh phát ra một luồng sát khí kinh thiên. Sơ thật, anh chém một đường kiếm đoạn long về phía đám người Hắc Long Hội. Kiếm khí nghiền áp xuống như dãy núi. Phụt, một vệt kiếm đáng sợ chém đến trong giữa đám người Hắc Long Hội. Barret bị tấn công thành xương máu. Các thành viên khác của Hắc Long Hội thương vong không đếm xuể. Có đến hơn ngàn người bị Di Ba Tê chết bởi đường kiếm này. Biến mất, đúng thế, hoàn toàn biến mất. Hơn 2000 người khác bị kiếm khi đáng sợ đánh đến chết hơn một nửa. Nội tạng vỡ nát, máu chảy thành sông, chỉ có 200-300 người may mắn sống sót, nhưng cả lỗ mắt mũi miệng đều chảy máu, hoàn toàn trở thành phế nhân. An Nhã sợ đến quỳ ngồi xuống đất như con vịt. Cách chương.